Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì mọi thứ của anh ta là của cô không phải hay sao? Đến bây giờ 1 năm rưỡi rồi, cô và anh ta đã lùi tới 1 năm rưỡi. Hơn nữa 1 năm này, cô cũng lấy được không ít thứ tốt từ trên người của anh ta. Anh ta là một người đàn ông hết sức hào phóng. Anh ta chịu tốn tiền vì cô, tặng cô châu báu, tặng cô đồ trang sức. Đối với cô mà nói, thực sự là một người đàn ông hoàn mỹ. Mỗi lần nghĩ đến có thể anh ta sẽ cùng lui tới, thì trong lòng cô không khỏi dâng lên một cỗ ý cảm tạ. Cảm ơn chị của cô là lệnh Vũ Hiên. Vũ Tiệp à, sau khi chúng ta bắt đầu lui tới, không thấy em dùng SNS nữa. Cụ bộ ung vô tình mà cất lời. Chúng ta cũng bắt đầu gặp gỡ rồi, dùng cái đó để làm gì nữa chứ anh? Cũng đúng nha. Mà đúng rồi, ở chỗ này anh có một ít tài liệu, em giúp anh nhìn xem. Từ bên trong chọn ra mấy loại cổ phiếu có thể đầu tư được. À, lệnh Vũ Tiệp sắp té xỉu rồi. Cô làm sao mà biết được những cái này chứ? Cái này không nằm trong cuộc sống của cô nha. Em, như vậy có được không? Em sẽ mang sắp tài liệu này về nghiên cứu. Làm sao anh phải vội như vậy chứ? Khó có được thời gian đi cùng với người ta, lại còn muốn em giúp anh nghiên cứu cổ phiếu. Anh không cảm thấy mình có một chút quá đáng hay sao hả? Bộ ung à, cái này là cậu không đúng rồi nha. Cô ấy nói rất là có lý đó. Cùng với bạn gái gặp mặt lại muốn người ta giúp cậu xem cổ phiếu sao? Là ghen tị sao? Nếu như cậu cảm thấy ghen tị, thì cũng có thể đi tìm một người. Mà đúng rồi, tôi còn muốn nói nếu như Vũ Tiệp đồng ý, cuối tháng này chúng ta liền kết hôn. Vũ Tiệp à, em cảm thấy như thế nào? Nghe thấy vậy thì trái tim của lệnh Vũ Tiệp như nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài, bởi vì quá hưng phấn. Cổ bộ ung thật sự là muốn lấy cô sao? Thật sự là quá mức tốt đẹp, quá mức tuyệt vời rồi. Cô vốn cho rằng mình đem tất cả mọi việc nghĩ quá tốt đẹp, không nghĩ tới tất cả diễn theo đều như kế hoạch của cô. Cô chủ động đến gần cổ bộ ung, thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Sau 1 năm rưỡi thì rốt cuộc cũng được báo đáp. Chỉ là báo đáp này khác xa với những gì cô đã nỗ lực rất nhiều. Đối với cặp mắt thân tình của cô bộ ung, lệnh Vũ Tiệp vô cùng mừng rỡ. Dĩ nhiên là em đồng ý rồi. Chỉ là trước tiên anh cần phải đến nhà cầu hôn đó. Vũ Tiệp đỏ mặt nói. Đó là điều dĩ nhiên. Nếu như ba mẹ anh có thời gian, anh sẽ tìm cơ hội dẫn họ đến nhà của em. Chị à, cô bộ ung muốn kết hôn với em. Anh ta muốn kết hôn với em đó. Vũ Tiệp vừa nhìn thấy Vũ Viên xách theo túi lớn đựng giấy bước vào nhà, liền vui vẻ cất lời nói. Cụ bộ ung ư? Hơn 1 năm nay, cô thường xuyên nghe Vũ Tiệp nói đến cái tên này. Vũ Tiệp luôn nói với cô rằng anh ta tặng cho thứ gì, mang đến nhà hát lớn nghe nhạc như thế nào, xem những bộ phim ra sao. Từ trong miệng của Vũ Tiệp, cô biết Kevin là một người hài hước, hơn nữa còn là một người yêu rất tốt. Anh ta ưu tú đến nỗi Vũ Tiệp không có cách nào phàn nàn, không tìm được một khuyết điểm nhỏ. Vũ Viên biết mình vẫn thích Kevin, nhưng cô cũng biết người mình thích chỉ là Kevin trong thế giới hư ảo. Về phần cô bộ ung chân thật, ngay từ lúc Vũ Tiệp nhìn thấy ảnh của anh thì chính là cô em ấy rồi. Không có việc gì cả, không thèm để ý đến, hết thảy đã sớm trở thành thói quen của cô. Người cá tính giống như anh ta mà đi làm quen với một cô gái trầm lặng, không có một chút gì thú vị như cô, thì có lẽ mới thực sự là không thích hợp. Vừa bắt đầu có lẽ đã sai lầm, là Vũ Tiệp lừa gạt cô bộ ung, nhưng chỉ cần có kết quả tốt hoàn mỹ, như vậy thì có quan hệ gì chứ? Quá trình không phải là điều quan trọng nhất, kết quả mới là chân thật nhất. Vậy thì chị chúc mừng em. Giọng nói của cô lạnh nhạt, không nhìn ra một chút phản ứng nào. Chị à, làm sao chị lại có bộ dạng này chứ? Là em muốn kết hôn đó. Cổ bộ ung muốn kết hôn với em. Chị nên cảm thấy vui mừng vì điều này chứ. Đối với thái độ của Vũ Viên, Vũ Tiệp hết sức bất mãn. Chị là đang ghen tị với em sao? Có phải chị oán trách em cướp đi cổ bộ ung của chị hay không hả? Chị không có. Hôm nay chị giúp thầy giáo Lâm dạy 3 lớp. Bây giờ cảm thấy rất là mệt mỏi. Hơn nữa cổ họng đau đến nỗi chẳng nói ra tiếng. Em còn hy vọng chị trả lời em như thế nào nữa đây. Xin tha cho chị đi mà, có được hay không hả? Ai ra? Thôi được rồi. Em là người có lỗi có được không hả? Chỉ là chị cũng như vậy không đúng nha. Ít nhất vì em mà cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Chị rất là vui vẻ. Như vậy là được chưa? Cô lắc đầu, cảm giác mình mệt mỏi sắp co quắp xuống rồi. Chị giúp thầy Lâm dạy thay sao? Mấy hôm trước em có gặp thầy Lâm đó, anh ta còn nhận em thành chị đó. Thị lực của anh ta thật sự là không được tốt lắm. Vũ Viên ngồi trên ghế salon cất lời nói. Điều này thì em biết rõ, kiểu tóc của hai chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa một người đeo kính, một người không đeo kính. Thế mà anh ta vẫn có thể nhận nhầm người được. Em thực sự là phục anh ta luôn đó. Nếu so sánh giữa cô và Vũ Viên, thì Vũ Viên kém cô rất nhiều, có được hay không hả? Như vậy không phải là làm thấp cô đi sao? Không phải là anh ta thích chị chứ. Em thấy vẻ mặt của anh ta rất là lạ nhá. Không phải đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net